Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, phần 31. Sư sinh Placer hạ nhìn bãi ở trên giường quần áo. Nghĩ mấy thứ này sẽ mặc ở trên người mình. Tiểu Huyệt không tự chủ được hộc ra một cổ hoa dịch, nàng xả một chút Thẩm Ngôn góc áo. Ta đói bụng. Thẩm Ngôn nghe vậy thu hồi tầm mắt, lôi kéo Sơ Hạ liền hướng dưới lầu đi ăn cơm thời điểm. Sơ Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tình huống hiện tại, núm vú hảo hảo đứng lên, đem ren nội y đỉnh ra một cái biên độ, tựa hồ muốn toát ra tới. Quần lót bị hoa dịch lộng ướt, bởi vì lạc khẩn, thậm chí có thể thấy môi âm hộ hình dạng. Ăn uống no đủ lúc sau, Sơ Hạ đột nhiên nghĩ đến những cái đó quần áo, không khỏi có điểm cảm thấy thẹn. Thẩm Ngôn chưa cho nàng dư thừa tự hỏi thời gian, lôi kéo nàng đi vào phòng, cho nàng thay đổi một bộ giáo phục, màu trắng áo sơ mi bị ngạo nhân bộ ngực khởi động tới. Nút thắt đều thiếu chút nữa khấu không đứng dậy, làn váy vừa mới che khuất mông nhỏ, chỉ cần vừa động liền sẽ cảnh xuân chợt tiết. Thẩm Ngôn tác thay một bộ thỏa đáng hắc tây trang, mang lên mắt kính gọng mạ vàng, toàn thân đều tản ra một cổ rụt rè. Này vẫn là Sơ Hạ lần đầu tiên thấy Thẩm Ngôn xuyên chính trang, cả người đều lộ ra một cổ cấm dục dụ hoặc, xứng với hắn kia trương ít khi nói cười mặt, quả thực có thể mê đảo một đám người. Nếu là hắn những cái đó tiểu các fan girl nhìn đến, phòng trừng ngày mai thư tình có thể nhiều gấp đôi. Thẩm Ngôn từ trong bao lấy ra một chương bài thi, đặt thả án thư, ngoài miệng ngậm một mạt như có như không ý cười. Sơ Hạ đồng học, ngươi lần này khảo thí rõ ràng lui bước a. Nghe thế câu nói, Sơ Hạ biết Thẩm Ngôn tưởng chơi là sư sinh play, nàng nhanh chóng tiến vào nhân vật, cúi đầu, thực xin lỗi lão sư. Ra điểm chuyện này, Thẩm Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía Sơ Hạ, nâng lên nàng cằm, thiện giải nhân ý mở miệng, là đã xảy ra cái gì sao? Sơ Hạ đáng thương vô cùng nhìn hắn, ở khảo thí trước một đêm, ca ca ta thao ta cả đêm, đem ta tiểu bức đều thao sưng lên, ngày hôm sau khảo thí thời điểm ta không cẩn thận ngủ rồi, nga. Thẩm Ngôn nghe xong sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Sơ Hạ cư nhiên như vậy phối hợp. Hắn cố nén xúc động, đem bài thi đặt ở nàng trước mặt, lại làm một bộ, làm không hảo có trừng phạt. Thẩm Ngôn không cho nàng ngồi xuống, làm nàng dầu mông nhỏ, ghé vào trên bàn, hoa huyệt cảm nhận được sáng quắc ánh mắt, không nhịn xuống lại chảy một quán mật dịch. Ở Sơ Hạ viết đề thời điểm, Thẩm Ngôn tay không ngừng ở hắn tiểu huyệt thượng cọ sát, cách quần lót, làm Sơ Hạ cảm giác càng không thỏa mãn. Nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngôn, trong mắt tràn đầy tình dục, lão sư không thể, ta có yêu thích người. Nói xong còn vặn vẹo một chút mông nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ không tình nguyện, nga. Thẩm Ngôn duỗi tay chậm rãi cởi bỏ nàng trước ngực nút thắt, xoa bóp nàng hai chỉ đại nãi. Sợ cái gì, người bạn trai lại không biết, như thế nào lớn như vậy a? Ngươi là tiểu bò sữa sao? Sơ Hạ rên rỉ một tiếng, bị ca ca hút lớn. Thẩm Ngôn đem nàng bế lên tới, làm nàng mặt đối mặt ngồi ở chính mình trên đùi, cúi đầu ngậm lấy nàng vú. Ân, lão sư không cần, ta là ca ca tiểu bò sữa, chỉ có ca ca có thể ăn ta nãi. Thẩm Ngôn đem nàng núm vú hàm ở trong miệng, mạnh mẽ mút vào, thực mau liền có một cổ sữa lưu ở chính mình trong miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Hạ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Người sẽ sản nãi, ai nha, bị phát hiện. Sơ Hạ nói xong bưng kín mặt, không đi xem hắn. Thẩm Ngôn hút một hồi nãi, làm nàng đứng ở chính mình trước mặt, chính mình đem tiểu bức bẻ ra, lão sư kiểm tra một chút. Không cần, ta nam bằng sẽ phát hiện. Sơ Hạ nói xong, đôi tay gắt gao che lại tiểu huyệt. Thẩm Ngôn đem nàng kéo qua tới. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía nàng. Đây là mệnh lệnh. LEOSING. Hết chương.